Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 11, cơ tử nhã. Cơ, tử, nhã, Tần Phong mỗi chữ mỗi câu, nói vô cùng ngưng trọng, cơ tử nhã đã chết rồi, hắn tận mắt nhìn thấy, thậm chí có thể nói là hắn tự tay giết chết. Nhưng trước mắt thiếu nữ đích đích xác xác là cơ tử nhã. Tần Phong không có khả năng nhận sai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ tử nhã, ta cũng không phải nàng. Bất quá ngươi nếu không có muốn gọi như vậy ta, ngược lại cũng không quan trọng. Thiếu nữ nghe vậy, khẽ mỉm cười, như một hồi thanh phong vậy phiêu đãng nói Tần Phong phụ cận. Thiếu nữ thật sâu ngửi rồi một chút, sương mù phía dưới, theo lấy nàng thật sâu đánh hơi động tác, kia thướt tha dáng người vậy phác họa ra rồi bộ dáng mông lung hoàn mỹ đường cong. Mang theo một luồng tiên khí, cho dù Tần Phong này trong thời gian tâm đề phòng, cũng không khỏi trở nên hoảng hốt, thật sự là quá đẹp rồi, như cái tiên tử, thiếu nữ say mê nói, thơm quá a. Mùi vị rất không tệ bộ dáng. Không bằng mời xin ta cùng một chỗ nhấm nháp. Ngươi đến cùng là ai? Tần Phong vẫn như cũ rất đề phòng. Không chỉ bởi vì cái này thiếu nữ cùng cơ tử nhã dài giống nhau như đúc. Vậy bởi vì hắn mảy may không cảm giác được cái này thiếu nữ lực lượng uy áp. Tạo thành loại này kết quả khả năng chỉ có hai loại. Một là cái này thiếu nữ một điểm tu vi không có, là cái phàm nhân, hay là thiếu nữ thực lực đã xa xa siêu việt rồi hắn. Căn bản không phải hắn có thể cảm nhận được. Hiển nhiên, có thể lại tới đây. Đồng thời như thế tự nhiên tùy ý. Cái này thiếu nữ khẳng định không phải là phàm nhân. Ta đều nói rồi, ngươi nếu như nguyện ý, có thể gọi ta cơ tử nhã. Thiếu nữ hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, cười nhìn Tần Phong. Ngừng lại rồi bên dưới, lại bổ sung nói, đoạt xá, ngươi hẳn là biết rõ có ý tứ gì a? Cái gì, ngươi đoạt xá rồi cơ tử nhã? Tần Phong quá sợ hãi, đoạt xá, chỉ có thần cảnh siêu cường giả mới có thể thành công. Như đạm thai cổ tộc tiền nhiệm tộc trưởng trăm phương ngàn kế nhiều năm. Làm đủ rồi chuẩn bị, đến cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Nếu như trước mắt thiếu nữ là đoạt xá rồi cơ tử nhã, kia nàng được nhiều mạnh, thần cảnh sao, ngươi là đến thay cơ tử nhã báo thù. Tần Phong đề phòng nói, xem như thế đi, vừa mới đoạt xá hoàn thành liền đến tìm ngươi rồi. Bất quá nhìn ngươi cùng nơi này dị thú đánh thật náo nhiệt, liền tạm thời không có hiện thân. Cơ tử nhã cười lấy, nói vô cùng tùy ý. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải nhất định phải giết ngươi, sẽ cho ngươi sống cơ hội. Cơ hội? Tần Phong híp mắt, vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Loại thời điểm này hắn mới là triệt để không có vui cười tâm tình. Cơ tử nhã nói, mời ta hưởng thụ bữa ăn ngon. Để báo đáp lại, đợi chút nữa ta sẽ lấy cùng ngươi ngang hàng tu vi sánh vai thấp. Ngươi có thể thắng ta. Giết cơ tử nhã chướng chúng ta coi như xóa bỏ rồi. Không thể thắng, vậy cũng chỉ có chết rồi. Đồng dạng tu vi chém giết sao? Dừng lại ly long canh liền đủ. Tần Phong cười rồi, đồng cấp biệt bên dưới hắn sợ ai? Đủ, bởi vì ta bản thân liền không có quá cường liệt giết ngươi ý nghĩ. Đối ngươi một điểm ác cảm cùng hận ý đều không có. Cơ tử nhã vẫn như cũ cười rất ngọt, lại nói, đi qua cơ tử nhã đã qua rồi, ta là ta, mặc dù đoạt xá về sau, ta giữ lại rồi nàng toàn bộ trí nhớ cùng tình cảm. Nhưng nàng không ảnh hưởng tới ta, huống chi ở lúc nàng chết, đối ngươi vậy không có cái gì hận ý rồi. Hai người các ngươi nói lối rồi chính là tranh đoạt một cơ duyên to lớn. Được làm vua thua làm giặc, nguyện tranh chịu thua mà thôi. Tần Phong trong lòng cũng yên lặng đồng ý, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng cơ tử nhã không có cừu hận gì, chính là một mực vì rồi tranh đoạt kiếm gãy, vì rồi ngưng tụ ngũ linh mà thôi. Mà trước mắt Cơ Tử Nhã cũng xác thực không phải là đã từng Cơ Tử Nhã. Mặc dù bộ dáng đều như thế, có thể xưng tuyệt đại giai nhân, nhưng khi đó Cơ Tử Nhã là băng sơn mỹ nhân, cả ngày một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Mà trước mắt Cơ Tử Nhã lại nụ cười điềm mỹ, âm thanh như âm thanh thiên nhiên, khí chất càng là như cái tiên tử. So với đã từng Cơ Tử Nhã còn muốn càng làm cho người ta điên đảo tâm thần. Cơ Tử Nhã lại nói, mà lại thần cảnh nghĩ muốn vượt giới, là phi thường khốn khó. Ta vậy gánh vác rồi chút giá lớn, đến mức đoạt xá thời gian tốn hao mấy năm. Đồng thời nếu không phải ngươi đem Cơ Tử Nhã cơ hồ bức tử, linh hồn vô cùng suy yếu, ta cũng không cách nào thành công đoạt xá nàng. Tốt, a, tin ngươi rồi, mời ngươi bữa ăn ngon. Xong rồi về sau, ngươi muốn đánh nhau, ta phụng bồi chính là. Tần Phong bỗng nhiên cười rồi. Hắn y nguyên đối đồng cấp biệt chi chiến dị thường có lòng tin. Cho dù đối thủ là thần cảnh, thua rồi ta cần phải giết ngươi nha. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng ngồi bên dưới, một thân màu tím quần áo phất phới. Đưa nàng trắng sáng như tuyết mỹ lệ thân thể sấn thác cùng đóa tuyết liên hoa giống như. Đây là một loại xuất thế vẻ đẹp, không dính khói lửa trần gian, nhưng là dáng người cũng linh lung nhấp nhô. Có một loại cực hạn dụ hoặc, giống như tinh linh cùng ma nữ kết hợp thể. Không hổ là thần cảnh siêu cường giả, quả nhiên như là thần thoại bên trong đi ra nữ tử. Loại này hạ đẳng dị thú có thể bị ngươi hầm chất thịt tươi đẹp, tay nghề của ngươi rất phi phàm, mùi vị coi như không tệ. Cơ Tử Nhã tán thưởng, nàng không có đồng dạng thiếu nữ rụt rè, trực tiếp lấy một đôi khiết trắng mà trong suốt tay nhỏ xé mở vàng óng ánh bóng loáng ly long thịt. Hai cánh tay đều không có nhàn rỗi, không ngừng hướng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn bên trong lấp đi. Vậy mà mặc dù như thế, nhìn nàng tướng ăn đều mang theo một bộ đồng dạng mỹ cảm cùng dụ hoặc. Đáng tiếc, loại này mỹ vị có hay không rượu ngon làm bạn. Đáng tiếc, nàng lại lắc đầu, đôi mắt đẹp lại là nhìn lấy Tần Phong. Hình như có ám chỉ, người thật đúng là cái ăn hàng. Tần Phong không nói, từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra rồi hai vỏ rượu ngon. Đây chính là hắn năm đó luyện kiếm thiên hạ thời điểm chân tàng. Bị Tần Phong xem như bảo bối, chỉ có tâm tình đặc biệt tốt, hoặc là đặc biệt bị thời điểm mới bỏ được đến uống. Ta đây này, sát bên một mực không dám lên tiếng Lân Cật Thú thấy thế. Liên tục nhắc nhở rồi câu, nó kỳ thật cũng là một cái ăn hàng. Tần Phong trừng mắt, tức giận nói. Một cái tiểu hoàng cầu, ngươi uống rượu gì? Lân Cật Thú tức khắc mặt kéo một phát, nói thầm nói, trọng sắc khinh bạn, con này dị thú cũng không tệ, nuôi rất mập, hẳn là ăn thật ngon a. Bỗng nhiên, Cơ Tử Nhã nhìn lấy Lân Cật Thú, giữ lại nước miếng nói rằng, ngươi muốn ăn cái nào khối, chỉ cần không phải đầu, tiểu hoàng đều có thể gãy chi trọng sinh. Dài ra lại, ta nghĩ nó không ngại kính dâng một điểm thịt. Tần Phong nói, hai vị, ta còn có việc, các ngươi trước trò chuyện. Lân Cật Thú nhanh như chớp, xoay đầu liền chạy, cái này hai cái nhân loại thật đáng sợ. Ai cũng có thể tùy tiện bóp chết nó. Quỷ biết rõ bọn họ là hù dọa người. Vẫn là đến thật, vẫn là chạy là thượng sách. Trận bên trong chỉ còn lại có rồi Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Cơ Tử Nhã còn tại ăn, về sau ly lịch canh đều muốn bị uống cạn rồi. Rất khó tưởng tượng bụng của nàng là làm sao chứa bên dưới, mà lại vẫn như cũ bằng phẳng, không thấy trông béo. Cuối cùng nàng xoa xoa đỏ tươi nhuận gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, thoải mái duỗi lưng một cái. Sau đó lại uống xuống cuối cùng một chén rượu ngon, nói, rốt cục ăn no rồi, Ngươi là nhân loại sao? Vì sao có thể ăn như vậy? Tần Phong khiêm tốn thỉnh giáo. Hôm nay thế mà bị một cái nữ nhân ở ăn được đánh bại. Cái này khiến ăn tận thiên hạ dị thú hắn có phần bị đả kích. Cơ Tử Nhã đứng dậy, eo nhẹ nhàng một nắm, lộ ra rất mềm mại. Cơ thể ở sương mù bên dưới biến ảo khôn lường mà ra bụi. Tinh xảo không rảnh khuôn mặt mang theo ý cười. Có một loại siêu việt phàm trần đẹp. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Hôm nay rượu ngon mỹ vị rất không tệ. Một hồi ta giống như ngươi. Đều là cực cảnh tầng 1. Có thể thắng ta. Ngươi cùng Cơ Tử Nhã quá khứ ân ân oán oán coi như triệt để xóa đi rồi. Nàng mắt to phiêu hốt. Linh huy lấp lóe, giống như là rọi sáng ra rồi tương lai. Kia không màng danh lợi cười càng làm cho người khó mà sinh ra ác cảm. Rất khó nghĩ đến, nàng đây là đang nói một trận gần sắp đến sinh tử chi chiến. Vậy rất khó tưởng tượng, ngay tại trước một khắc, Tần Phong còn cùng nàng sóng vai ngồi ở bên cạnh đống lửa. Cùng một chỗ hưởng thụ mỹ thực, nâng cốc tâm tình. Về sau hai người lại là ước định một trận ác chiến. Chuẩn bị xong chưa? Nghỉ ngơi rồi hơn một canh giờ. Mỹ thực đều tiêu hóa không sai biệt lắm rồi. Cơ Tử Nhã du xoay người. Màu tím quần áo bay múa. Ngà voi như vậy cơ thể lấp lóe ánh sáng óng ánh. Linh động mà ra bụi. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Tới đi, Tần Phong đứng dậy. Vậy cầm ra kiếm gãy, nếu như đây là hắn cùng Cơ Tử Nhã cuối cùng ân oán. Vậy hắn nguyện ý tự tay kết thúc. Giờ khắc này, Tần Phong khí thế biến rồi. Toàn thân tinh khí thần như hỏa diễm vậy vọt lên. Tắm rửa ở sáng chói kiếm mang bên trong. Mới vừa rồi còn rất thanh tú đâu. Bây giờ lại giống như một tôn ma thần. Chiến ý lang nhiên, khí chất hoàn toàn không giống. Thú vị, xem ra thật sự là một đối thủ không tệ a. Cơ Tử Nhã vẫn như cũ hé miệng cười khẽ. Siêu phàm thoát tục như vậy giống như không có việc gì đáng giá nàng chân chính để ý. Đồng thời, trên người nàng xuất hiện rồi lực lượng uy áp. Quả thật là vừa mới đột phá cực cảnh tầng một lực lượng uy áp. Cùng Tần Phong giống nhau như đúc, không chút nào chiếm tiện nghi. Không tin ngươi có thể thắng ta. Tần Phong hét lớn. Kiếm gãy lập tức chặt chém mà ra. Đây là một cái hư hư thực thực thần cảnh đại năng. Cho dù tu vi áp vế ở cực cảnh tầng 1. Vậy tất nhiên vô cùng đáng sợ. Tần Phong tự nhiên không dám có chút chủ quan. Cơ Tử Nhã lần thứ nhất khuôn mặt có chút động. Sợ hãi thán phục nói. Thế giới nhỏ như thế này. Thế mà còn có người thành công đạt tới cực hạn đại viên mãn thiên phú. Có tính khiêu chiến, giờ khắc này, sắc mặt của nàng rốt cục ngưng trọng rồi chút. Bàn tay như ngọc trắng huy động, hư không bên trong ánh sáng mưa bay tán loạn. Đưa nàng bao phủ, càng phát thánh khiết rồi. Mà lúc này đồng thời, ở trên thân thể chung quanh một đạo thánh quang uy áp vậy xuất hiện. Đồng thời luyện thành một mảnh, tạo thành một mảnh tiên linh cảnh tượng. Đây là cái gì? Tần Phong kinh hãi, mỗi một cái có được cực hạn đại viên mãn thiên phú người. Đều có thể sửa thành thuộc về mình chuyên môn thiên phú thần kỹ. Người thế mà không biết rõ. Cơ Tử Nhã hơi kinh ngạc. Nói như vậy, người cũng là cực hạn đại viên mãn thiên phú. Tần Phong giật nảy cả mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người giống như hắn. Có được cực hạn thiên phú. Trong lòng rung động có thể nghĩ. Về phần cái gọi là chuyên môn thiên phú thần kỹ. Tần Phong càng là hoàn toàn không biết gì cả. Vô tận cương vực trong lịch sử. Hắn là cái thứ nhất. Cũng là một cái duy nhất cực hạn đại viên mãn thiên phú người sở hữu. Cái gọi là thiên phú thần kỹ. Hắn không biết rõ. Những người khác càng sẽ không biết rõ. Có thể thắng ta, nói không chừng ta sẽ dạy ngươi như thế nào tu thành thuộc về mình thiên phú thần kỹ. Cơ Tử Nhã, yêu kiều cười nói, Vậy ngươi liền chuẩn bị dạy ta đi. Tần Phong toàn lực ra tay rồi. Đây là một trận đại chiến kịch liệt. Một cái như là chiến thần. Một cái giống như trích tiên. Uy mãnh cùng thanh tú đẹp đẽ cùng tồn tại. Giữa hai bên bộc phát ra một mảnh lại một mảnh rực rỡ ánh sáng chói lọi. Chấn mảnh này biển mây mù đều lay động. Sau đó mặt đất băng liệt rồi. Tần Phong giữa lúc giơ tay nhấc chân có tông sư phong phạm. Mặc dù vẫn là một người trẻ tuổi, nhưng là trầm ổn cùng chấn định làm người run sợ. Đặc biệt là hắn kiếm đạo sớm đã có rồi đại tông sư tiêu chuẩn. Cơ Tử Nhã cảm giác được rồi áp lực lớn lao, nhưng lại cũng không bối rối. Thong dong ứng đối, tới chinh chiến, đồng thời nàng thủ đoạn so Tần Phong càng huyền diệu hơn. Uy năng càng hàm ẩn đại đạo chi lý. Hiển nhiên, nàng công pháp so Vô Tận Cương Vực rất nhiều thần cấp công pháp cũng không biết huyền diệu bao nhiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN